Ngạo Thế Đan Thần, chương 3756, Địa Ngục Quy Tắc. Gocchuyenaudio.com. GT, này có vấn đề gì không? Ta chỉ có ở địa ngục phía dưới đột phá tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, mới có thể không sợ Kim Hỏa Bá Chủ. Trầm Tường cảm thấy này không có vấn đề gì, hắn là luyện đan sư, hơn nữa trong tay còn có một chút dược liệu. Tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, này không phải là chuyện dễ dàng, điều này cần vô cùng lớn lao năng lượng chống đỡ mới được. Lúc trước chín thần thụ suýt chút nữa bị hút khô, nhưng tổng cộng cũng không để bao nhiêu người tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên đến. Địa ngục phía dưới năng lượng mỏng manh, ngươi có thể ở phía dưới đột phá, cũng chỉ có nằm mơ mới được. Long Nguyệt Phi thường khẳng định đối Trầm Tường khịt mũi con thường. Cũng chỉ là ngươi tại cho rằng mà thôi, ta đối với mình có lòng tin. Trầm Tường đối Long Nguyệt le lưỡi một cái. Ngươi cũng bất quá là cái tự cho là gia hỏa, chính ngươi cho rằng không được liền cảm thấy người khác không được. Rõ ràng là ngươi tự cho là. Ngươi còn đang nói ta. Ngươi chẳng lẽ không biết tu luyện Ngạo Thế Thần Nguyên có bao nhiêu khó sao? Long Nguyệt chính mình tuy rằng tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, nhưng nàng hồi tưởng đoạn này gian khổ quá trình, liền cảm thấy sợ hãi một hồi. Trầm Tường đương nhiên không biết quá trình tu luyện có bao nhiêu khổ cực, bất quá hắn cảm giác mình nhất định có thể đột phá. Lúc nào mới có thể đến đạt địa ngục, Trầm Tường không muốn cùng Long Nguyệt tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Nhanh, Long Nguyệt hừ lạnh nói. Làm sao, ngươi hiện tại nghĩ đến những biện pháp khác không có. Ta ngược lại thật ra có thể ở địa ngục ngốc thời gian rất lâu, ngươi nếu là không thể trường kỳ ở trong địa ngục chính ngươi phải khiến nghĩ ra đường. Rõ ràng ngươi cũng tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên. Ngươi tại sao như vậy sợ Kim Hỏa Bá Chủ? Trầm Tường không nghĩ tới cái gì khác biện pháp, cũng chỉ có tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, trở nên mạnh mẽ sau đó đi ra ngoài. Ngạo Thế Thần Nguyên cũng có mạnh yếu, ngược lại ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Long Nguyệt rất đáng ghét Trầm Tường hỏi chuyện này, biết rõ ràng nàng đánh không lại còn muốn nói ra. Địa ngục là một cái như thế nào địa phương? Ta nếu là muốn trường kỳ sống ở đó bên trong, thế nào cũng phải trước tiên hiểu rõ hiểu rõ. Trầm Tường đối địa ngục vẫn tương đối hiếu kỳ, tuyên cổ kỳ nguyên bên trong dĩ nhiên có như thế một chỗ. Trong địa ngục tụ tập một đoàn tà ma ác đồ, ta cũng không biết địa ngục là làm sao sinh ra, nói chung nơi này phi thường thích hợp ta, chỉ cần đi tới địa ngục coi như gặp phải lợi hại hơn ta cũng không sợ. Long Nguyệt phi thường tự tin, tại sao, lẽ nào ngươi ở nơi đó có thể trở nên càng mạnh hơn? Trầm Tường đối này rất là không rõ, vẫn là ngươi ở trong địa ngục có thể chạy trốn đến càng nhanh hơn. Đều không phải. Chủ yếu là bởi vì trong địa ngục có một loại sức mạnh thần bí cấm chỉ tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên người đối chiến, một khi hai cái tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên người muốn động thủ, hai người kia đều sẽ bị lập tức truyền tống đi. Long Nguyệt nói, nếu là tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên người muốn công kích người yếu, nắm giữ Ngạo Thế Thần Nguyên người kia cũng sẽ bị thời không lực lượng cho na di đi. Thần kỳ như vậy, Trầm Tường cảm thấy điểm ấy tốt lắm lắm, như vậy ở trong địa ngục hắn thì sẽ không gặp phải mạnh hơn hắn rất nhiều người công kích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao muốn chạy đến nơi này chứ? Long Nguyệt cười nói, mà thực lực của ngươi cũng xem là tốt, chỉ cần không phải tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên gia hỏa, đại đa số đều không phải là đối thủ của ngươi. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, xem ra địa ngục là một cái vô cùng an toàn địa phương mà. Đối với ta mà nói, có thể nói là hoàn toàn chỗ an toàn, mà đối với ngươi liền không nhất định, ở trong địa ngục có thật nhiều không nói lý ác mà lại nói không cho phép thực lực còn mạnh hơn ngươi, ngươi nếu là gặp phải loại này gia hỏa chạy không thoát vậy cũng sẽ có không ít phiền phức. Như vậy ở trong địa ngục mạnh nhất gia hỏa mạnh bao nhiêu? Trầm Tường nhân dịp hiện tại còn đang đi tới địa ngục trên đường, hỏi dò rõ ràng có liên quan với địa ngục sự tình. Có người nói mạnh nhất chính là một cái tên là địa ngục thần chủ gia hỏa. Long Nguyệt trả lời vấn đề này thời điểm, biểu hiện bên trong cũng tràn ngập hiếu kỳ, bởi vì nàng cũng chưa từng thấy địa ngục thần chủ. Có liên quan với địa ngục thần chủ sự tình đều là nàng nghe nói đến, bản thân nàng cũng không thể khẳng định có phải là thật hay không. Địa ngục thần chủ, lẽ nào là sáng tạo địa ngục gia hỏa hay sao? Trầm Tường rất có thể, nói không chắc người này cùng sáng đạo thần chủ có quan hệ gì. Này đều là truyền thuyết, bởi vì xưa nay đều không có người thấy địa ngục thần chủ. Long Nguyệt lắc đầu nói, ngươi không cần loạn đoán, còn có đi tới địa ngục sau đó, ngươi tốt nhất thành thật một chút, không muốn gây chuyện khắp nơi. Nếu là người khác tới chọc ta đây, Trầm Tường nhún vai một cái, trong địa ngục nếu đều là tà ma ác đồ nhiều, khó tránh khỏi sẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nếu là thật có người đến gây chuyện ngươi, vậy ngươi liền xem tình huống dáng trả đi. Long Nguyệt bởi vì tu luyện ra Ngạo Thế Thần Nguyên, cho nên nàng ở trong địa ngục xưa nay không ai gặp được chuyện như vậy. Bất chi bất giác Trầm Tường bỗng nhiên cảm thấy được một luồng thời không khí tức. Chúng ta xuyên qua một không gian khác, Trầm Tường vội vàng hô. Không sai, chúng ta đã tiến vào địa ngục, bây giờ ở địa ngục bầu trời. Long Nguyệt nói xong, Trầm Tường liền lập tức nhìn về phía dưới, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một áng đỏ. Phía dưới chính là địa ngục, chúng ta bây giờ chính đang địa ngục dung nham bầu trời, mấy cái địa ngục dung nham phi thường đáng sợ, nhiệt độ rất cao, trước có thật nhiều ác ma rơi vào đi, hãm sâu trong đó khó mà đi ra, có thể trong lúc nhất thời cũng sẽ không bị giết chết, liền như vậy ở bên trong bị dằn vặt lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, phi thường thống khổ. Long Nguyệt nói, thật sự có lợi hại như vậy sao? Trầm Tường chính là tu luyện hỏa diễm, cũng e ngại mấy cái nóng bức đồ vật. Hắn thả ra huyễn thể xuống kiểm tra. Mà huyễn thể vừa xuống không lâu, liền trở nên phi thường không ổn định, đặc biệt tiến vào địa ngục dung nham nhiệt khí khu vực sau đó, huyễn thể tựa như lúc nào cũng sẽ bị xé rách. Hắn vận dụng huyễn thể rất nhiều lần, xưa nay đều chưa từng gặp qua tình huống như thế. Địa ngục dung nham thả ra ngoài nóng rực sóng khí, phảng phất có thể đem huyễn thể hủy diệt. Ta thả ra ngoài một tia huyễn thể suýt chút nữa liền không còn. Trầm Tường thở dài nói. Hồn thể, ngươi đây là muốn chết, địa ngục dung nham đối hồn thể ác hồn cái gì tối có lực sát thương. Góc truyện audio.com, Long Nguyệt nói, sau đó khống chế cái kia bao phủ ở tại bọn hắn bên ngoài xương khói màu trắng di chuyển, rời xa địa ngục dung nham. Đây là địa ngục dung nham khu vực chiếm cứ rất lớn một vùng, nếu là từ phía trên đi xuống không chú ý, một khi rơi nơi này, vậy khẳng định sẽ sống không bằng chết. Long Nguyệt mang theo Trầm Tường nhanh chóng rời đi địa ngục dung nham hải, trôi nổi tại mấy cái địa ngục dung nham bên trên làm cho nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Long Nguyệt cô nương, ở trong địa ngục tổng chắc là có thành thị cái gì chứ? Trầm Tường hỏi, ngươi sau đó phải mang ta đi nơi nào? Không có thành thị, chỉ có ác ma cốc loại hình đồ vật. Ta sẽ dẫn ngươi đi một cái chỗ an toàn, sau đó cùng ngươi nói tạm biệt, ta cũng không muốn thoát ngươi khắp nơi đi. Long Nguyệt đã mang theo Trầm Tường bay khỏi địa ngục dung nham hải, đáp xuống mặt đất. Trong địa ngục mù sương, có chút tối tăm, rời xa địa ngục dung nham hải sau đó, Trầm Tường cảm thấy từng trận âm lãnh thấu xương quái phong thổi tới, khiến cho hắn cả người run lên. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17K tiểu thuyết lưới, ngay lập tức xem chính bản nội dung. Convert by tác giả cách chương.